Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2276, 10 triệu dặm thế giới. Đồ ăn, cầm ở trong tay không nhất định là ngươi, muốn ăn vào tiêu hóa hết mới là ngươi. Lục đạo luân hồi bản nguyên tiến nhập hỗn độn lăn lộn điêu luyện, trong phút chốc đem lục đạo luân hồi bản nguyên phân giải. Sau đó thôi diễn đưa ra huyền bí, hỗn độn dựng dục ra vô số không tên sức mạnh, này một luồng huyền diệu sức mạnh gây dựng lại, dĩ nhiên đem lục đạo luân hồi bản nguyên hóa thành nhất là nhỏ bé phần tử. Sau đó thúc đẩy đến thế giới thai màng nơi, bị thế giới thai màng hấp thu, oanh, lục đạo luân hồi bản nguyên bị hấp thu, nội thế giới bắt đầu chấn động. Thế giới thai màng biến đến cổ lão tang thương, từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ lưu chuyển bất định. Đón lấy giống như là khí cầu giống như vậy, nhanh chóng tăng lên dữ dội, tăng trưởng tốc độ hơi dọa người. Kèm theo thế giới tăng lên dữ dội, toàn bộ thế giới nhiều hơn một cỗ huyền diệu sức mạnh. Tựa hồ sống lại, không sai, tựu là sống lại. Có một luồng viên mãn khí cơ bắt đầu diễn sinh, tuần hoàn mới là vương đạo, tuần hoàn mới là vạn vật sinh diệt chủ đề. Năm đại ma thú dừng động tác lại, một đôi mắt đờ đẫn nhìn cái kia chợt tăng thế giới. Thổ ma thú trơ mắt cứng lưỡi, tiểu tử này lại làm cái gì? Lão tổ ban đầu ta nói sai rồi, nếu dựa theo tốc độ như vậy, không ra 50 năm liền có thể mở mang tiểu thiên thế giới. Quái lạ, chúng ta nhọc nhằn khổ sở nỗ lực mấy chục năm, nhưng đuổi không được nhân ra mấy lần cơ duyên công phu. Thật là người và người không cách nào so sánh được. Thổ ma thú cầm lấy cằm, không qua thế giới càng lớn, chúng ta quyền bính càng cao, sức mạnh cũng lại càng lớn. Mở mang luân hồi tốc độ cũng là càng nhanh. Hỏa ma thú cười híp mắt nói. 1.500.000 dặm, 180.000.000 dặm, 2.000.000 dặm, 3.000.000 dặm, 5.000.000 dặm, 8.000.000 dặm. 10 triệu bên trong đầy đủ tăng lên dữ dội đến 10 triệu bên trong. Toàn bộ thế giới tăng lên dữ dội lúc nãy ngừng lại. Vô số pháp tắc tự hỗn độn rơi vào tiểu thế giới. Ở trong tiểu thế giới không ngừng diễn biến. Mặc dù là tăng lên dữ dội, nhưng cũng hào không căn cơ bất ổn thiếu hụt. Thế giới kia thai màng vững chắc cực kỳ, không có một chút nào mầm họa, phảng phất là một điểm điểm tự động diễn sinh ra tới. Tiểu tử, ngươi chiêu thức ấy không sai a, đã có 1/10 tiểu thiên thế giới. Thủy ma thú ở nội thế giới bên trong hô một tiếng. Nhìn trong tiểu thế giới không ngừng biến đổi khí cơ, trong đôi mắt lộ ra một vệt thán phục. Tiểu thiên thế giới cũng tốt, đại thế giới cũng được, ngàn tỷ dặm là cực hạn. Nói cách khác, đại thế giới cũng tốt, tiểu thiên thế giới cũng được, đều là một loại to nhỏ. Ngàn tỷ dặm cũng không phải là chân chính ngàn tỷ dặm, mà là thế giới đến rồi ngàn tỷ dặm sau, chính là vô cực. Vĩnh viễn cũng không tìm tới giới hạn, mãi mãi cũng không có tận đầu, chân chân chính chính vô biên vô hạn. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Hắn vạn vạn không nghĩ tới luân hồi bản nguyên dĩ nhiên giúp đỡ hắn diễn sinh 10 triệu dặm thế giới, 6/10 luân hồi bản nguyên. Trương Bách Nhân khóe miệng không nhịn được co giật một cái. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, trong đôi mắt điểm điểm thần quang lưu động không ngớt. Kỳ thực có một việc năm đại ma thú nói sai rồi. Nói sai rồi cái gì? Trương Bách Nhân không có nói. Tiểu thế giới tiến hóa đến 10 triệu dặm, còn lại cái kia 90 triệu bên trong còn xa sao? Sinh cơ diễn sinh, giống loài tiến hóa, toàn bộ tiểu thế giới một mảnh phồn vinh. Cho dù ngày sau ở không có có cơ duyên, 10 vạn năm sau mình tiểu thế giới cũng sẽ đại thành. Hóa thành ngàn tỷ dặm to nhỏ, bất quá, đánh đổi cũng là rõ ràng. Trương Bách Nhân đứng ở âm ti luân hồi bản nguyên bên trong. chiếu cố không được kiểm tra nội thế giới biến hóa. Nhìn trong thiên địa phong vân biến sắc âm tào. Cái kia từng đảo khủng bố dữ tợn âm lôi ở trong thiên địa lưu động uốn lượn vạn vèo. Đỏ như màu máu thiên phạt cuồn cuộn mà qua. Phong tỏa bốn phương tám hướng. Hướng về cắn giết mà tới. Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Trong tay diệu quyết biến hóa liên tục. Nhân quả pháp tắc ở trong tay đan dệt quấn quanh. Sau một khắc chập ngón tay lại như dao. Quay về hư không chém một cái. Thâu thiên hoán nhật. Oanh. Dương thế nào đó một chỗ núi sâu rừng già Huyền Trang bưng ngồi ở trên tảng đá. Trước người bày đặt một tấm cổ lão bì cuốn. Lúc này Huyền Trang vuốt ve cái kia bì quyển. Lộ ra vẻ trầm tư. Ầm ầm. Đột nhiên sấm sét giữa trời quang nổ vang. Đỏ như màu máu sấm sét cuồn cuộn. Phảng phất mưa to gió lớn giống như hướng về Huyền Trang đập tới. Một luồng nguy cơ. Trầm trọng cảm giác tự Huyền Trang trong lòng cuốn lên. Đối mặt với cuồn cuộn thiên phạt, Huyền Trang không nói hai lời lập tức trốn vào đại địa. Tức miệng mắng to: Trương Bách Nhân, ngươi khinh người quá đáng. Ngập trời nhân quả nghiệp lực quấn quanh ở Huyền Trang trên người. Lúc này Huyền Trang trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Đối mặt với loại này không giảng đạo lý thâu thiên hoán nhật phương pháp. Hắn ngoại trừ trốn chạy ở ngoài. Căn bản là không có bất kỳ có thể thủ đoạn tự vệ. Hắn không đánh tan được cái kia thiên cơ. Đoạn không được thần thông của đối phương pháp thuật. Bất đắc dĩ trong lòng khổ, ta vạn thịnh đồ a. Nhìn ở thiên phạt bên trong hóa thành cho bụi cổ lão bì cuốn. Huyền Trang cực kỳ bi thương. Trương Bách Nhân, ngươi và ta cùng căn mà sinh, lẽ nào coi là thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Đáng tiếc đáp lại hắn chính là cái kia cuồn cuộn thiên phạt. Có thể hủy diệt tất cả, thôn phệ chúng sinh thiên phạt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn ở khắp mặt đất qua lại sấm sét, Huyền Trang trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiên phạt không chết không thôi. Chỉ có cứng rắn kháng qua, mới có thể hóa giải một đoạn này nhân quả. Chỉ có triển khai thiên ma giải thể đại pháp, đem chính mình phân giải, ký thác ở vĩnh sinh trong tâm linh, mượn chúng sinh chi lực, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Đại tự tại thiên tử sắc mặt âm trầm, bàn tay nắm chặt, đối với Trương Bách Nhân có thể nói cực hận. Đúng là cực hận, đối phương làm ra chuyện xấu. Dựa vào cái gì chính mình lưng nổi? Trương Bách Nhân, Huyền Trang nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nhìn phía sau truy kích mà đến vô tận thiên phạt. Bỗng nhiên triển khai thần thông, thân thể hóa thành màu đen hạt căn bản. Trong phút chốc đổ nát, tiêu tan ở trong thiên địa. Âm tào địa phủ nhìn đất rung núi chuyển còn như 9 cấp động đất giống như âm ti thế giới. Trương Bách Nhân cau mày. Sự tình tựa hồ náo được có chút đại. Cảm thụ được âm tào thế giới cái kia từng đạo cổ xưa khí cơ ở trong thiên địa đi về quan. Sát, Trương Bách Nhân không nói hai lời thân hình lóe lên về tới Dương Thế. Lúc này Dương Thế đã khôi phục yên tĩnh. Cái kia các loại dị tượng đều biến mất không còn tăm tích. Thiếu Dương lão tổ câu cá động tác dừng lại. Một đôi mắt gắt gao nhìn Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, lại mạnh mẽ, người tiểu tử này một ngày ba cái bậc thềm, chẳng lẽ lại được cơ duyên gì chỗ tốt? Trương Bách Nhân nghe vậy cười không nói, chỉ là đi tới Thiếu Dương lão tổ bên người, trong tay áo móc ra một căn cần câu, ngồi ở Thiếu Dương lão tổ bên trái, khó được an ninh. Đã lâu không có hưởng thụ qua như vậy an ninh cuộc sống. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt hồi ước. Cái này cũng là sau cùng an ninh. Vị nào sắp từ thái âm tinh bên trong đi ra, toàn bộ thế giới lại muốn bắt đầu đại loạn. Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt, ánh trăng như nước, đại địa phảng phất phủ thêm một tầng lụa trắng. Trương Bách Nhân nghe vậy động tác trong tay một trận, hơi nhếch khóe môi lên, đổ cũng có hứng thú hết sức. Ta bây giờ bố cục sắp hoàn thành, Thần Châu nhất thống, đón lấy chính là Cửu Châu. Chỉ cần lại đem Cửu Châu nhét vào khống chế, ta có lẽ có thể chuyến một chuyến trong thiên địa vận mệnh huyền diệu. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy, lặng lẽ, quá sau một hồi cần câu run run, cá cắn câu, Thần Châu nhất thống, Lý Long cơ nhật nguyệt tìm hiểu vận mệnh lực lượng, đáng tiếc như cũ như võ tắc thiên giống như vậy, không hề được, tại sao, chẳng lẽ là địa bàn của ta còn chưa đủ lớn, long khí hội tụ còn chưa đủ sao? Trương Bách Nhân cau mày, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm pháp tắc chi ánh sáng. Âm Tào địa phủ chư vị Diêm Vương, phán quan, đạo môn lão tổ hội tụ ở luân hồi trước, nhìn cái kia xoay tròn lục đạo luân hồi vòng xoáy, chuyển luân vương sắc mặt âm trầm. Luân hồi vòng xoáy tốc độ xoay tròn dĩ nhiên chậm không chỉ gấp 10 lần. Luân hồi vận chuyển mau chóng chậm không chỉ gấp 10 lần. Nhất định là có người ở trong luân hồi động tay động chân. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt nghi hoặc, trước cái kia lần động tĩnh, hết sức hiển nhiên chính là đáp lại ở trước mắt luân hồi vòng xoáy trên. Đáng tiếc mọi người thấy không tới luân hồi bản nguyên, bằng không tất nhiên sẽ biết được có chuyện gì xảy ra. Chư vị, chúng ta muốn tra rõ địa phủ, một nhất định phải tìm ra mầm họa. Bằng không sự tình không thể tưởng tượng nổi. Trương Hành cau mày, lời ấy đại thiện, nhất định muốn tra rõ mới có thể. Mọi người cùng nhau thi lễ. Thái Âm Tinh, Thái Âm Tiên tử biến sắc, nhào nặn tốc độ của thân thể không do được vừa chậm. Lông mày đám bắt mắt bên trong lửa giận ngút trời. Có người lấy trộm Âm Tào bản nguyên. Vô liêm sỉ, Âm Tào bản nguyên đó là cái gì? Âm Tào ngàn tỷ năm tích lũy, chính là Âm Tào gốc gác, bây giờ lại bị người lấy trộm một bộ phận, người gọi làm sao không phẫn nộ, chỉ hy vọng không muốn ảnh hưởng đến đại kế. Phổ Thiên bên dưới có bản lĩnh đánh cắp Âm Tào bản nguyên. Cũng cứ như vậy mấy vị, Thái Âm Tiên tử trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển bất định. Chờ ta bước ra Thái Âm Tinh, nhất định phải ngươi biết lợi hại không thể. Đối với Thái Âm Tiên tử tới nói, nghĩ muốn truy tra bản nguyên cũng không khó, có thể trộm lấy Âm Tào bản nguyên, ngoại trừ Lão Quy, Tổ Long, Trương Bách Nhân ở ngoài, không người nào khác. Xa Bỉ Thi đám người ở Âm Tào ngủ say, há sẽ trộm lấy Âm Tào bản nguyên? Cái này không phù hợp kỳ lợi ích. Vô liêm sỉ, Thái Âm Tiên tử tức giận mắng một tiếng, tiếp tục nhào nặn chính mình hai chân, chỉ là động tác nhưng nhanh hơn mấy phần. Lấy Thái Âm Tiên tử như vậy tính tình lãnh đạm, có thể gọi tức giận mắng một tiếng vô liêm sỉ, có thể thấy được luân hồi bản nguyên tầm quan trọng, thế nhưng bây giờ lại bị người cho chui chỗ trống. Người gọi Thái Âm Tiên tử làm sao duy trì kỳ ảo quạnh quẽ. Dương Thế Trương Bách Nhân híp mắt, lúc này hắn mới có thời gian đem ý nghĩ tập trung vào nội thế giới. Đã thấy nội thế giới 10 triệu dặm chu vi, lớn đến vượt quá tưởng tượng, địa cầu đường kính mới hơn 5.000 km, đại khái 1 vạn dặm, đó chính là ngàn vạn lần địa cầu to nhỏ, đã vượt quá người tưởng tượng, kèm theo thế giới mở rộng, pháp tắc hàng lâm, thế giới hoàn thiện. Vô số giống loài sinh cơ bắt đầu thai nghén, các thần ở từ từ thai nghén, thế giới pháp tắc thai nghén tốc độ cũng đang nhanh chóng hoàn thiện. Hay lắm, Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như nói đại đạo hoa cánh hoa trên pháp tắc là lục bình không dễ, như vậy lúc này ở nội thế giới bên trong diễn sinh pháp tắc chính là cây già bàn căn, hóa thành chân chân chính chính thực thể. Cùng đại đạo hoa cánh hoa không thể giống nhau. Đại đạo hoa cánh hoa chỉ là kiến tạo phi cơ lý luận, kỹ thuật, mà nội thế giới pháp tắc là đã tạo ra phi cơ, hàng không mẫu hạm, song phương chính là chất chênh lệch. tuyệt không thể tả, đây chính là chân chính thượng đế uy năng. Trương Bách Nhân cảm giác chính mình ở thế giới bên trong quyền bính. Dĩ nhiên có chút mê say, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.